Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 493, ba mặt ma thần trụ. Nơi này là trong hố sâu, Ngô Địch có chút nhíu mày. Đối với giáng lâm mảnh đất này khu cũng chưa quen thuộc. Có chút mờ mịt, đồng thời, tràn ngập tại mảnh đất này khu tử khí phía dưới còn ẩn giấu đi một đạo khác mịt mờ khí tức. Chẳng lành khí tức, không có chút do dự nào. Ngô Địch nhấc chân hướng chẳng lành khí tức nồng nặc nhất phương hướng đi đến. Ước chừng mười mấy phút sau, một mảng lớn bị sương mù màu đen lượn lờ khu vực xuất hiện tại Ngô Địch trong tầm mắt. Không hề nghi ngờ, kia là đến từ ma thần đại lục ma giới chi khí. Ngô Địch hai mắt như đuốc, xuyên thủng hư ảo, ánh mắt vượt qua nồng đậm hắc khí. Nhìn thẳng bản nguyên, chỉ gặp tại kia phiến hắc vụ khu vực trung tâm nhất. Một cây thông thiên cây cột đứng sừng sững ở giữa. Trên đó khắc rõ một cái sinh ra ba mặt, hình dung dữ tợn ma thần. Mà vây quanh kia một cây ma thần trụ bốn phía, từng tòa to lớn chiến tranh thành lũy hoặc cắm rễ ở mặt đất, lại hoặc trôi nổi tại chân trời, tản ra khí tức cường đại. Đối với những cái kia hình dạng khác nhau chiến tranh thành lũy, Ngô Địch cũng không xa lạ gì. Đã từng thấy qua, tại 3 năm trước đây trận kia hạo đại chiến tranh bên trong, cùng ngày làm cùng ma thần đại lục ở giữa giới bích xuyên qua. Ngô Địch đã từng tận mắt thấy qua ma giới cường giả khống chế lấy loại này chiến tranh thành lũy xuất chiến, người nào tại rình mò. Đúng lúc này, một tiếng gào to vang lên, xa xa ma thần trụ kịch chấn, ma khí khuếch tán, chỉ là một cái chớp mắt liền đem Ngô Địch đặt vào ma khí phạm vi bao phủ. Chỉ một thoáng, nương theo lấy Ngô Địch hiện thân, tất cả chiến tranh thành lũy phun trào ra khí thế mạnh mẽ. Một khí tức tại tư thánh cảnh đầu dê đuôi rắn ma thần xuất hiện tại Ngô Địch trước mặt. Nhân loại, giết không tha, đầu dê đuôi rắn ma thần lạnh lùng nói. Phất phất tay, bá bá bá, mấy chục trên trăm đạo ô quang từ cái này chút chiến tranh thành lũy bên trong bắn ra. Mỗi một đạo đều có thể trọng thương nhân đạo đỉnh phong cự đầu cấp cường giả. Trên trăm đạo ô quang hợp lại làm một, liền xem như cường giả cấp bậc bán thánh cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Nhưng mà đối với kia kinh khủng công kích, Ngô Địch chỉ là không nhịn được phất phất tay. Sau một khắc, tất cả ô quang tại Ngô Địch tảo động hạ tan thành mây khói. Tựa như là hài đồng cầm lấy cao su tẩy một ít dư thừa vết bẩn. Đầu dê đuôi rắn ma thần thấy thế lập tức giật mình. Chợt không chút do dự lui lại một bước dài, đứng tại kia một cây to lớn ma thần trụ trước, từng mảnh như là dầu hỏa ma khí tràn vào đầu dê đuôi rắn ma thần thể nội. Ở sau lưng hắn hình thành một cái cự đại ba mặt ma thần hư ảnh. Bái lãng đại nhân, giáng lâm thân ta, đầu dê đuôi rắn ma thần trong miệng thốt ra tối nghĩa khó hiểu chú văn âm tiết. Chỉ một thoáng kia to lớn ba mặt ma thần hư ảnh như là có thần. Lục chỉ con mắt sát na thắp sáng, như là hỏa diễm cháy hừng hực, giống kia to lớn ma thần hư ảnh đứng tại ma thần trụ bên trên. Cư cao lâm hạ nhìn xuống Ngô Địch, đối với những này ma giới sinh vật, Ngô Địch cũng không có có tâm tư cùng bọn hắn nhiều tất tất. Đối mặt liền là làm, vèo, một khối bụi bẩn tiên kim cục gạch trực tiếp bị Ngô Địch ném mà ra. Quỹ tích vận hành hư vô mờ mịt, không thể nắm lấy. Đây là hư không tiên kim đặc tính, đùng cơ hồ là không hề có điểm báo trước. Hư không tiên kim cục gạch đi một cái đường vòng cung, cuối cùng chính giữa ba mặt ma thần hư ảnh cái ót, đem đập một cái lảo đảo. Ba mặt ma thần hư ảnh vẻ giận dữ hù dọa, giống như trợn mắt kim cương. Sau lưng đầu kia hẹp dài đuôi rắn quấn quanh ở ma thần trụ bên trên, đem ma thần trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Ngô Địch rơi đập. Đông, Ngô Địch huy quyền, trên nắm tay quấn quanh lấy một tầng thanh quang, cùng ma uy ngập trời ma thần trụ đụng vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn vang động, từng vòng lực chi gợn sóng khuếch tán ra đến, khiến chung quanh ma thần tộc chiến tranh thành lũy đột ngột nổ tung, kế mà vỡ vụn thành một đống bột phấn, ken két rất nhỏ ken két âm thanh từ ma thần trụ bên trên truyền đến. từng đạo nhỏ bé khe hở tại ma thần trụ cùng Ngô Địch nắm đấm chỗ va chạm khuếch tán ra đến. Rốt cục khiến ba mặt ma thần không cách nào lại bình tĩnh. Nhưng mà còn chưa chờ hắn có hành động, Ngô Địch kia lượn lờ lấy thanh quang nắm đấm lại đến. Phốc, Ngô Địch nắm đấm không trở ngại chút nào xuyên thủng ma thần hư ảnh. Đem nó bên trong đầu dê đuôi rắn ma thần chấn sát. Mà ba mặt ma thần hư ảnh cũng bởi vì không có vật dẫn mà tiêu tán. Bành, ngay tại ba mặt ma thần hư ảnh tiêu tán thời khắc. Cây kia vết rạn dày đặc ma thần trụ rốt cục cũng đến cực hạn. Từ giữa đó đứt gãy ra. Lập tức lại là đột ngột nổ thành trên trăm mảnh vỡ. Đem phiến khu vực này chiến tranh thành lũy đều phá hủy về sau. Ngô Địch không có lập tức xuyên qua hư không rời đi. Mà là lần theo trực giác. Tiếp tục chạy vội. Quả nhiên lại là tìm được mặt khác mấy khối bị hắc ám ăn mòn khu vực cùng kia từng đống chiến tranh. Thành lũy. Khác biệt duy nhất ngay tại ở còn lại mấy chỗ cũng không có ma thần trụ tồn tại. Tại Ngô Địch dưới nắm tay. Những cái kia ngay cả tư thánh đều không phải ma giới sinh vật đều không ngoại lệ bị Ngô Địch oanh. Sát, liên đới lấy kiên cố chiến tranh thành lũy. Ba ngày qua đi, Ngô Địch trong lòng dự cảm bất tường tiêu tán. Chứng minh phiến khu vực này ma giới căn cứ địa đều đã bị trừ bỏ. Ngô Địch không còn ở chỗ này dừng lại. Một đoạn cự ly ngắn chạy lấy đà qua đi. Chính là một đầu đâm vào không biết điểm cuối cùng không gian thông đạo bên trong. Tại không có biển báo giao thông chỉ thị thời điểm, Ngô Địch cũng chỉ có thể dùng đần như vậy phương pháp vượt qua vũ trụ tìm vận may. Tới trước nơi có người lại nói, như là hơn 10 lần xuyên qua không gian, về sau. Ngô Địch xuất hiện ở một tòa tên là Thần Phong trong thành lớn. Đi tại náo nhiệt đường phố phồn hoa bên trên, Ngô Địch một đường mua một đường ăn, đồng thời một đường nghe người chung quanh nghị luận. Thế mới biết hiểu bây giờ hắn đã đi tới Trung Châu địa giới. Mà từ đầu đường cuối ngõ các tu sĩ thảo luận chủ đề bên trong. Ngô Địch cũng là đạt được một chút tin tức hữu dụng. Đầu tiên liền là gần nhất huyên náo xôn xao dãy cung điện. Trải qua đại lục các tu sĩ kiên nhẫn truy tìm. Rốt cục thăm dò kia một mảnh to lớn dãy cung điện hình thành hạch tâm lại là một tòa tiên điện. Toàn thân lấy hư không tiên kim chế tạo thành tiên điện. Cái này là bực nào thủ bút. Tin tức một khi thả ra, lập tức khiến đại lục chấn ba chấn. Lấy chân quý vô thượng tiên liệu hư không tiên kim chế tạo thành cung điện. Đáng chết cỡ nào kinh người một kiện đồ vật. Thậm chí có người suy đoán kia đã lột xác thành vì một kiện tiên khí. Tại hư không tiên điện trước mặt, còn lại những cái kia nhìn càng lớn, càng hùng vĩ hơn điện đường đều lộ ra không phải như vậy hấp dẫn người. Kia là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác tin tức hắn. Đồng dạng rất động nhân tâm. Nghe nói tại hư không tiên điện hiện thân ngày đó, đã từng có người nhìn thấy một thanh niên từ bên trong tiên điện đi ra. Hư hư thực thực hư không tiên điện truyền nhân. Về sau càng thêm tin tức xác thực truyền đến. Tên thanh niên kia đến từ Đông Thương. Sớm tại 7 năm trước đó chính là đã tiến vào tiên điện. Nghe người chung quanh nghị luận, Ngô Địch trong đầu những cái kia xa xưa ký ức bị câu lên. Nhớ tới cái kia đáng yêu tiên điện tiểu nam hài, còn có tiếp nhận hư không truyền thừa Mạc Phàm. Thời gian qua đi 7 năm lần nữa xuất thế, khiến Ngô Địch hơi có chút hoài niệm. Đột nhiên, đúng lúc này, Ngô Địch bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cuối con đường một cái chỗ rẽ, lộ ra vẻ ngờ vực. Giờ này khắc này. Tại cuối con đường chỗ ngoặt, một con toàn thân da lông như là tử sắc tơ lụa tử. Trên cổ buộc lên một cái leng keng linh đang sóc con thân thể chi lực mà lên. Dán thật chặt tường đứng đấy, phát ra từng tiếng trầm thấp tiếng ô ô. Tại có người phát giác được trước đó, lập tức độn địa chạy trốn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.